Chương 61, Vô Định Linh Hoàng. Đáng tiếc là hắn không am hiểu quyền pháp, huyễn vũ chi đạo cũng không nghiên cứu, tập luyện được, bất quá lấy thành tựu võ đạo kiếp trước của hắn, đem vô định sát quyền này lĩnh hội, sau đó tự nghĩ ra một bộ huyễn hệ kiếm pháp, cũng là một chuyện cực kỳ đơn giản. Trắc nghiệm qua thể thuật, tông thủ lại bắt đầu thí nghiệm linh pháp, cảnh giới quan hồn đã có thể sử dụng một chút uy lực so với pháp thuật cấp thấp, hắn sinh tiền mặc dù không tu tập qua hồn năng, phù pháp một đạo, nhưng là cấp bậc tông sư, lúc này là tiện tay triệu đến, chỉ một thủ thế, đã mang đến một đoàn huyễn vụ, đem cả thùng xe toàn bộ bao phủ, nếu có thuật này tương trợ, bộ vô định sát quyền kia của ta, chỉ sợ dưới cửu mạch bí võ sư, không ai có thể kháng cự được. Bất quá ở trong mắt những tiên thiên võ sư kia, chỉ có thể xem như là trò chơi mà thôi, chờ đến một khắc, đợi đến vũ khí tán đi, chú quyết trong tay tông thủ lại biến đổi, sau đó quanh người lại xuất hiện hai huyễn ảnh. Giống nhau như đúc, chỉ là khuôn mặt lại có chút cứng nhắc, tông thủ nhìn hai bên trái phải, sau đó, vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Ngược lại cũng không phải huyễn thân thuật này có thế kém, mặc dù thần tình động tác có chút không thật, nhưng nếu thân ở trong chiến đấu, trong lúc điện quang hỏa thạch, lại có mấy người có thế chuẩn xác không sai lầm phân biệt được, ngược lại là hiệu quả này nằm ngoài dự liệu của hắn. Không đúng, ta sử dụng những đạo pháp huyễn hệ này, uy năng tự hồ so với linh sư khác mạnh hơn không ít. Hơn nữa chí ít đã ngoài gấp đôi. Điều này lại là nguyên nhân gì? Nhớ kỹ trên người ta cũng không có linh khí gì khác. Lẽ nào, thất vĩ thiên hồ huyết mạch này thực sự là mạnh mẽ đến tận đấy. Tông thủ chỉ trầm ngâm một trận, đã quả đoán không gối ngồi xuống, bình định tâm thần, tiến nhập minh tưởng. Yêu tộc huyết mạch tuy là khác với thường nhân, nhưng mặc dù là thất vĩ thiên hồ huyết thống thần thú như vậy, cũng không có khả năng vượt lên trước quá nhiều. Tình hình lúc này của hắn hẳn là có duyên cớ nào khác, ý thức tiến nhập đến hồn lực hải, tỉ mỉ quan sát. Khoảng chừng sau một lát, tông thủ đã biết được nguyên do, chỉ thấy ở chỗ sâu trong dòng xoáy kia, phun ra hồn năng, đột ngột cũng tăng thêm đủ năm thành, kỳ quái, nguồn suối thần hồn của ta, tự hồ lớn mạnh lên gần năm thành. Điều này chẳng lẽ là vì dung hợp thần hồn của tiểu gia hỏa kia, nguồn suối thần hồn tăng thêm, đối với hắn nắm giữ thôn thiên nguyên hóa đại pháp mà nói, có thế xem như là có thế không. Nhưng mà bởi vậy tăng thêm uy năng của linh pháp, lại đủ để cho những linh sư kia đố kỵ đến phát cuồng. Tiếp theo lại chỉ cảm giác trong hồng hải lại nhiều ra lai nguồn suối linh năng. Tông thủ phân ra hai tia ý niệm, tìm hiểu nguồn gốc thăm dò qua đó, chỉ thấy đầu nguồn của những linh năng này, không ngờ chính là hai cái hồ vĩ đang lắc lư ở phía sau người hắn kia, không chỉ là đang hấp thu linh năng, càng khiến cho hắn đối với khống chế linh năng trong thiên địa cũng tiếp cận tùy tâm sở dục. Tông thủ không khỏi bừng tỉnh, nguyên lai hồ vĩ này còn có năng lực như vậy, cũng không phải là toàn bộ vô tác dụng. Điều hòa và hấp thu thiên địa linh năng, không chỉ có thế đối với tu hành hồn lực có lợi, đồng dạng cũng có thế tăng cường linh pháp, tăng thêm tốc độ trì ấn và kết chú. Người khác cần đến thời gian 10 lần hô hấp mới có thế sử dụng linh pháp. Đổi lại trên người hắn, có khả năng chỉ cần thời gian 9 lần hoặc gần 8 lần hô hấp, chỉ nhìn chút thời gian này, lại có thế khiến cho hắn đối với những linh sư bình thường kia, nắm giữa ưu thế áp đảo. Khối thân thế này của ta, trước kia tu tập linh pháp, chỉ là vì áp chế hòa hoãn thân thể của bản thân, huyết mạch nhân yêu xung đột, nhưng hiện nay nếu không nỗ lực một phen, đã có thể thực lãng phí thiên tư tuyệt đỉnh này. Mở mắt ra, tông thủ lại lấy ra một bầu rượu, hai cái chén, sau khi rót đầy, một chén tự mình uống cạn, một chén lại là đổ ra trước người, kính ngươi một chén, tạm biệt. Trong ánh mắt mang chút thương cảm, tông thủ lại yên lặng rót rượu lần nữa. Lúc này ngoại trừ hắn ra, sợ rằng ai cũng sẽ không biết được, vào hôm qua, một thiếu niên mệnh vận tàn khốc, cứ như vậy vô thanh vô tức đã biến mất ở trong thiên địa này, tựa như không hề tồn tại. Cũng không biết khi nào, trong đầm lầy bùn đen, lại bắt đầu rơi xuống những hạt mưa tí tách, tại một mảnh rải đầy thi thế lan cốt này. Một vị hồng y nữ tử, đang cầm một cái ô, phong tư lắc lưa đứng ở trong cơn mưa, dưới chân giày thêu màu hồng, đột ngột lơ lửng trên bầu trời nửa thước, đạp lập hư không. Mi mục tựa trăng non kia đang nhíu chặt lại, đôi mắt dịu dàng như làn thu thủy, đang nhìn chăm chú vào những vết tích ở nơi này. Đã qua thời gian hơn 10 ngày, những con lang đã chết kia, đều chỉ còn lại có một đống xương trắng. Lúc trước nơi này, càng rơi xuống một trận mưa xối xả, đem nơi này cọ rửa một lần. Bất quá ở trong mắt nữ tử lại vẫn như cũ có chút tin tức, có thế hấp dẫn sự chú ý của nàng. Lăng Vân Long Nhược cùng đầu thanh giao kia, nguyên lai lại tiến giai. Tiếp qua 20 năm, chẳng phải là có thế tiếp vào Long Chúc. Tiểu gia hỏa này, vận khí thật đúng là không tệ, có thể có một đầu long hình hộ giá, đem các dòng chính cùng thế hệ khác đều áp xuống phía dưới. Bất quá chỗ ánh mắt của nữ tử dừng lại, vẫn là trên khối bình địa không có gì đặc biệt ở phía xa, cư nhiên thực sự là kiếm ý. Cách tròn 17 năm, vẫn như cũ có một tia kiếm ý lưu lại, vả lại còn là tựa có tựa không. Đây rốt cuộc là người phương nào lưu lại? Chẳng lẽ người này, thực sự là không đến 13, chỉ có võ sư chi cảnh, xa xa một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở trong màn mưa. Từ phía xa nhìn lại, chính là Triệu Yên Nhiên, vẫn như trước là kết thủy thành băng, di chuyển mà đến, hồng y nữ tử lại vẫn ngại quá chậm, chợt lóe thân thế, đã tới trước người Triệu Yên Nhiên 30 trượng, đang muốn mở miệng hỏi, lại bỗng dưng chỉ thấy chỗ cổ của Triệu Yên Nhiên đột ngột có một cái hắc sắc, nữ tử kia lập tức hơi kinh hãi, sau một khắc, lại lần thứ hai thân hình chợt lóe, đến trước mặt Triệu Yên Nhiên. Một bàn tay thon dài bắn ra, nắm lấy cái cổ tuyết trắng kia, đúng là đem nàng từ trên mặt đất sinh sôi nhấc lên. Triệu Yên Nhiên cũng không cảm thấy giật mình, chỉ là có chút khó chịu nói, lão yêu bà, ngươi muốn bóp chết ta. Còn không buông ta ra, lời còn chưa dứt, trên đầu đã bị gõ một cái, hồng y nữ tử kia lạnh lùng nói, không biết lớn nhỏ, gọi ta là sư thúc, lại không có ý buông tay chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái hắc tuyến giữa cổ của Triệu Yên Nhiên, nơi này vốn là một vết thương. Lại không biết vì sao, không chỉ không có khôi phục, ngược lại hoàn toàn hư thối, khiến kẻ khác buồn nôn. Cùng với phần da thịt so với tuyết còn muốn trắng hơn, hình thành đối lập cường liệt. Chương 62, Thánh địa Thái Nguyên. Hồng y nữ tử nhìn đủ nửa canh giờ, mới thở ra một hơi dài, cuối cùng đem Triệu Yên Nhiên buông ra, kiếm ý này còn xa chưa thành hình, thế nào không đem nó xua tan. Lấy bản lĩnh của ngươi, hẳn là làm được không khó mà, tuy kiếm ý này là có chút kỳ quái, khó khăn một chút. Bất quá thiên thời 17 ngày, ta xác thực có thể sớm khu trừ vài ngày. Bất quá ngươi nghĩ rằng ta là vì ai? Giữ nó lại, còn không phải là muốn cho ngươi nhìn xem sao? Triệu Yên Nhiên nói lầm bầm, không chút khách khí vươn tay ra nói, đưa đây. 20 viên luyện thai đan, 20 viên tuyết hồn đan, 5 viên hỏa phách đan, 1 thanh tuyết phách vô danh kiếm. Để tia kiếm ý này lưu lại rất nhiều ngày, ta cũng coi như không làm ngươi thất vọng. Hồng y nữ tử kia cũng không tỏ ra buồn bực, tiện tay ở trên miệng vết thương hắc sắc vuốt một cái. Liền chỉ thấy chung quanh trong không khí, đột nhiên xuất hiện một trận sóng gợn dị thường. Vừa mới có mấy con ruồi mũi từ gần đó bay qua, bị sóng gợn kia đụng trúng, lập tức hướng mặt đất rơi xuống, đã không còn sinh cơ. Một xung quanh nơi này một trượng, toàn bộ cỏ dại đều đột ngột héo rũ toàn bộ. Bà nương điên, ngươi nên cảm thấy may mắn vì bản thân không có lỗ mãng, ta lại vừa vặn đuổi tới mới đúng. Tùy tiện khu trừ, hiểu được là ngươi nếm mùi đau khổ, vừa nói một phen, một bên mắt của hồng y nữ tử ẩn chứa tán thán, nhìn cây cỏ héo rũ trên mặt đất kia, hảo kiếm ý. Thực sự trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói qua. Tất giết không tha, lại mang theo tử khí nồng nặc. May mà là tu vi người này không đủ, kiếm ý cũng chưa có thành hình, không thể biểu đạt hết mức. Nếu không, hiện tại ngươi đã sớm chết rồi. Triệu Yên Nhiên cũng là thần tình ngẩn ra, có chút lòng còn sợ hãi, sờ sờ trên cổ của mình. Biết được hậu quả tùy tiện khu trừ, mặc dù không đến mức có thể khiến nàng làm sao, nhưng cũng khó tránh khỏi lại bị thương lần nữa. Khí thế lập tức cứng lại, có chút cảm giác khí hư. Bất quá sau một khắc, lại càng lẽ thẳng khí hùng nói, vậy thì thế nào? Có thể làm kiếm ý tìm mà không phát. Lão yêu bà, ngươi có phải là càng cao hứng không? Vừa rồi khẳng định len lén cười thầm đúng không? Đừng nghĩ lừa được ta, ta nhìn thấy được, thiên hạ này, có người nào càng thích hợp hơn so với hắn, học Thái Hạo Nguyên Linh kiếm của Thái Nguyên các ngươi. Hồng y nữ tử chỉ cảm thấy một trận đau đầu, lấy tay xoa trán nói, tỷ tỷ kia của ta thông minh một đời, thế nào lại thu được một đồ đệ như ngươi vậy? Đã không biết lớn nhỏ, chúng ta tuy không có ăn ngươi, lại nhất định sẽ đem ngươi ném đến già nang động. Nói vậy đám cao tầng kia sẽ thật cao hứng tụng kinh trăm ngày, cảm hóa cho nữ ma đầu như ngươi. Con ngươi của Triệu Yên Nhiên lập tức co rụt lại, nét mặt càng đột ngột hiện ra một chút vẻ sợ hãi. Nàng không sợ trời không sợ đất, lại sợ nhất sẽ nghe được đám hòa thượng tụng kinh. Bất quá hồng y nữ tử kia, cũng chỉ nói đến phân nửa, nét mặt đã lại không còn áp bách nữa, mà hiện lên mấy phần tiếu ý, bỏ đi. Ngươi có thể vì Thái Nguyên Tông của ta, Tìm được kỳ tài như vậy, coi như là một đại công. Một ít đang dược thêm một khẩu phá kiếm mà thôi, còn sợ ta thiếu ngươi sao? Trước đợi được chuyện này kết thúc rồi lại nói, Triệu Yên Nhiên hai mắt lấp lánh, lộ ra vẻ hoài nghi cường liệt. Sư thúc, người biết chữ tính kia rốt cục viết như thế nào sao? Bằng không điệp nữ không tin là sư thúc ngươi nói chuyện, cho tới bây giờ không hề chắc chắn. Hoài nghi, xem như còn có chút kiên kỵ, nếu không dám hô lên ba chữ lão yêu bà. Mà hai gò má hồng y nữ tử cũng là đỏ bừng một mảnh, rõ ràng thẹn quá thành giận. Xấu hổ ho nhẹ một tiếng, sau đó nhãn thần kia bỗng dưng chuyển thành âm lãnh ngưng tụ, bớt nói lời lãm nhảm đi. Người nọ, rốt cục ở nơi nào? Đến cùng là tên họ ra sao? Lai lịch thế nào? Tìm không được sư đệ của ngươi, vậy thì không chỉ là già nan động, mà là lưỡng giới sơn minh diệu tự, sư đệ. Ngươi thực sự là không khách khí. Sắc mặt Triệu Yên Nhiên rõ ràng lại trắng bệch lần nữa, nhưng vẫn không chịu thua kém, nhếch mi nói, nhân gia ngay cả Lăng Vân Tông kia cũng không nhất định để vào mắt, vị tất đã nguyện gia nhập Thái Nguyên Tông của ngươi. Lấy tư chất của hắn, thiên hạ bất luận đại tông đại phái nào cũng có thể vào được, Lăng Vân Tông, hồng y nữ tử cười xùy, Lăng Vân Tông hừ lạnh một tiếng, bất quá là một mặt lưu thánh địa tông môn mà thôi. Thái Nguyên Tông của ta lại là nắm trong tay đệ tam và đệ thất thánh địa. Cũng không phải do hắn không đáp ứng. Ai dám giành giật với ta, chúng ta sẽ diệt hắn. Trong Hắc Nê Chiểu Trạch là mưa phùn liên miên, nhưng ở ngoài hơn mấy nghìn dặm, lại là ánh dương quang chiếu khắp nơi. Thời gian mười mấy ngày này, địa phương tông thủ luyện võ đã từ trong thùng xe chuyển tới trên đỉnh xe, chiếm địa bàn của Tuyết Nhi. Nhân chi tủy cốt, tuy là ôn tính, là đầu nguồn của nhân thân dương khí. Nhưng ở chỗ sâu nhất tổng thân thể, ngày ngày tích lũy, thường thường cũng tích lũy không ít âm hàn chi khí, vì vậy luyện tủy luyện cốt tốt nhất là lựa chọn nơi dương quang cực thịnh. Mượn hàng ngày phơi nắng phụ trợ, khu trục hàn lực, hiệu quả rèn luyện tủy cốt có thể nói là làm ít công to, mà luyện tủy thể thuật này, tông thủ cũng lựa chọn yêu tộc bí truyền luyện tủy pháp, tên là Minh Liệt Quyền. Ở trong trí nhớ của hắn, đây là một loại pháp môn tối đỉnh tim thối đoán tủy cốt của yêu tộc trong truyền thuyết, lưu truyền tới nay. Trong cổ điển, được vô số võ học tông sư gọi là số một trong các công pháp đồng loại, che ép các công pháp còn lại, chỉ là hậu thế nhân tộc, lại ít có người tu hành. Cá nhân yêu nhị tộc thể chất bất đồng, hiệu quả cũng tự nhiên là đặc biệt. Tông thủ lúc này nếu đã thức tỉnh ra yêu thân, sử dụng môn quyền thuật này, tự nhiên là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vì vậy quả đoán dứt bỏ mấy môn luyện tủy pháp tuyệt đỉnh khác trong trí nhớ của hắn, mà trực tiếp lựa chọn môn tuyệt học yêu tộc này. Cùng với thai tức linh quyền khác nhau, bộ Minh Liệt Quyền này, ngay từ đầu chính là quyền thế cương mãnh. Ở trên nóc xe, cùng với phong lực lướt qua va chạm, kích khởi từng trận minh hưởng, dưới chân tông thủ bước tiến lại là một loại phong cách khác, là hết sức linh xảo. Lúc này Phiên Vân Xa, từ lâu đã ra khỏi Hắc Nê Chiểu Trạch, tiến nhập một mảnh sườn núi không dứt. Mà thân xe này cũng theo địa thế, thỉnh thoảng lại lắc lư lên xuống. Nhưng thân hình của tông thủ lại không chút nào chịu phải nửa phần ảnh hưởng. Dưới chân phản phất như có ống hút, vững vàng đứng ở trên đỉnh chóp xe. Thân ảnh như thường an nhàn du tẩu, Tố Sơ Tuyết ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn, nhìn không rời mắt. Mặc dù Tiền Phương Doãn Dương lái xe cũng là không yên lòng, đại đa số thời gian, đều nhìn lại, tỉ mỉ quan sát đến quyền pháp của tông thủ. Chương 63, Độ Khẩu Quái Nhân. Hai người tuy là đã sớm qua một giai đoạn này, nhưng cũng biết được hiện tại là cơ duyên hiếm có được, không chỉ bản thân quyền pháp là tuyệt học khó gặp. Thời gian tông thủ đang luyện quyền biểu diễn ra võ đạo lý niệm, cũng không thể khiến người tỉnh ngộ, quyền kình lại càng luyện càng nhuần nhuyễn, đến cuối cùng đã hoàn toàn cùng với ý vận cương mãnh của đại viết Minh Liệt Quyền khác biệt. Ngược lại là có chút giống với thai tức linh quyền lúc ban đầu, bộ dáng nhu nhuyễn, nhưng mà mỗi một quyền đánh ra, lại luôn luôn một tiếng không trầm muộn vang lên. Thanh uy không hiện, nhưng vì xung quanh Phiên Vân Xa cấp tốc chạy đi, mà mang theo phong lực lại đều bị bài xích đến ngoài mấy trượng có thừa. Tố Sơ Tuyết nhìn không hiểu nhiều, lại biết được thiếu chủ nhà mình hiếu học, chung quy không cảm thấy có gì không đúng. Nàng đến nay còn nhớ rõ ngày trước, tông thủ thất thập lục kiếm đã khiến cho Triệu Yên Nhiên bình thản chịu thua. Trên Minh Kiếm Đài, liền tư thế oai hùng phá thập bát kiếm, nhãn thần của Doãn Dương lại thấy là càng lúc càng sáng. Một cánh tay không tự chủ được, theo quyền thế của tông thủ khoa tay múa chân. Mà khí cơ quanh thân kia, cũng là một trận vang lên không ngừng. linh năng phun trào mãnh liệt, lại bị một tầng ngăn cách vô hình đè nặng, chậm chạp không thể đột phá, khoảng chừng qua nửa khắc, tông thủ cuối cùng vô lực mà ngã xuống. Bộ đại viết minh liệt quyền này vốn là cực kỳ tiêu hao thể lực, có thể chống đỡ qua hai khắc chung, đã là gần nhất hồn lực của hắn gia tăng mãnh liệt, áp chế song mạch, thể chất cải thiện trên diện rộng mà được, thai tức vững chắc, quả nhiên là có ích vô cùng. Cư nhiên gần 17 ngày, luyện tủy của ta đã chỉ kém một bước cuối cùng. Đáng thương a, kiếp trước ta vì hoàn thành một bước này cũng mất đến một năm, liên tục ba viên thất linh luyện thai đan khiến tông thủ thai tức mạnh mẽ tới cực điểm. Mà luyện tủy thuật này cũng là nước chảy thành sông. Trong cơ thể mấy trăm cái đẩu khớp xương đều phản phất như nhiều thêm một đoàn hỏa diễm ấm áp, cung cấp đại lượng huyết khí. Chỉ cần lại có thêm 3 ngày, hắn đã chân chính đem âm hàn tích lũy trong cốt tủy triệt để dung hòa. Tông thủ vô lực nằm ở trên nóc thùng xe, bất quá vẫn như cũ tận lực duy trì tuần hoàn trong cơ thể. Trung động cơ nhục toàn thân, làm hô hấp dẫn đạo thuật, lấy hấp thu lực lượng liệt dương kia, tứ chi đều là ấm áp giàu dạt, phản phất như đặt mình ở bên cạnh hỏa diễm. Nhưng ở trong thần hồn, lại chỉ cảm thấy từng đợt không thoải mái, hồn lực âm tính, chịu không nổi liệt dương chi hỏa. Hết lần này tới lần khác linh sư vào lúc đầu tu hành, cần tích lũy đại lượng âm hồn chi lực. Đây là chỗ xung đột với võ tu, cần thời gian hoàng dương cảnh mới có thể chuyển biến tốt đẹp, bất quá võ tu cũng không phải không có chỗ nào có lợi. Thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy, cũng có thể làm cơ sở cho hồn lực mạnh mẽ. Ở dưới ánh dương quang phơi nắng, hầu như cứ qua mỗi khắc, tông thủ lại cảm giác được thân thể của mình càng tráng kiện hơn một phần. Chỉ tiếc Doãn Dương vẫn như cũ không có đột phá tiên thiên chi cảnh, khôi phục được chút khí lực, tông thủ thở dài một tiếng, ngồi dậy nói, Doãn Thúc, chớ nên vội vàng. Tuy nói đột phá tiên thiên chi cảnh, cũng cần phải xem duyên cơ. Bất quá Thúc hôm nay đã chạm được tầng màn kia, tấn giai phỏng chừng cũng chỉ ở trong vòng nửa tháng. Chỉ cần trầm hạ quyết tâm, không cần tận lực. Nói không chừng ngày đó sẽ tới, đa tạ thế tử đề tỉnh, Doãn Dương đang chuyên tâm lái xe, nghe vậy quay đầu lại cười, nét mặt ngược lại không có chút uể oải nào, chỉ có chút áy náy, Doãn Dương lại đúng là không sốt ruột thế nào. Chỉ là cảm thấy có chút xin lỗi thế tử. Những ngày này, thế tử cố ý tốn hao nhiều thời gian như vậy, biểu diễn võ đạo huyền ảo cho ta. Doãn Dương lại tư chất ngu xuẩn, thủy chung không có thể đột phá được, tông thủ lặng lẽ cười. Người hầu này của hắn, quả nhiên đã sớm nhìn ra được. Cố ý ở trên mã xa này luyện tập đại viết minh liệt quyền, vốn là có ý chỉ điểm hai người này. Tiếp đó lại nghe Doãn Dương hiếu kỳ hỏi, Thế tử, 17 ngày trước, khi Thế tử và Yên Nhiên kia đánh một trận, đúng là đã thi triển kiếm ý, vì sao lại hỏi chuyện này? Tông thủ nhíu nhíu mày, sau đó là tự mình cười châm biếm, muốn thi triển kiếm ý, chí ít cũng cần võ tông trở lên. Ta hiện tại nào có tư cách này? Có thể được kiếm thuật chi vận, đã không tệ rồi, không đúng, Doãn Dương sắc mặt ngưng trọng lắc lư đầu. Trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, từ ngày đó trở đi, ta mỗi ngày đều hồi tưởng kiếm thuật của thế tử, càng nghĩ càng là bí hiểm, khó nghiên cứu sâu cạn. Chỉ cảm thấy thành tựu võ đạo của thế tử đã vượt qua ta đến mấy lần. Đặc biệt một kiếm cuối cùng, trong trí nhớ của Doãn Dương đúng là toàn bộ không có ấn tượng, có lẽ phải nói là ký ức không được, nghe đến đó. Sơ Tuyết cũng bỗng dưng trợn to mắt. Tỉ mỉ hồi ức, quả nhiên đẩy lùi một kiếm cuối cùng của Triệu Yên Nhiên. Ở trong đầu nàng đúng là nửa điểm ấn tượng cũng không có. Rõ ràng hơn 10 ngày trước, chính mình đã tận mắt nhìn thấy qua, thời gian ma nữ kia rời đi, từng nói Thế tử Điện Hạ đã kiếm đạo thông linh, lại hỏi Thế tử, có thể hiểu biết kiếm ý, nghĩ đến tuyệt không phải người thường. Lúc đó Thế tử mặc dù chưa từng sử dụng ra kiếm ý, chỉ sợ cũng kém không xa nữa. Tông thủ cười mà không đáp, thầm nghĩ võ đạo ý niệm này, có cao thâm đi nữa thì thế nào? Lấy tình hình hiện nay của hắn, cho dù là Triệu Yên Nhiên chưa từng sử dụng chân khí tiên thiên, cũng chỉ có thể thắng hiểm mà thôi. Bất quá Doãn Dương có thể nhìn ra được những điều này, phỏng chừng thời gian hắn đột phá tiên thiên cảnh giới cũng thực sắp đến rồi. Đang muốn lại chỉ điểm vài câu, tông thủ lại ngưng mi một cái, nhìn về phía trước, đó là đang làm cái gì, không cần tông thủ nhắc nhở. Doãn Dương và Tố Sơ Tuyết đã chú ý tới dị thường phía trước, khoảng chừng ở ngoài nghìn trượng, rõ ràng là một dòng đại hà cuồn cuộn. Chính là chỗ mực nước cao thấp chênh lệch, một thác nước thật lớn màu bạc, rơi thẳng hơn 300 trượng, bắn lên phát ra tiếng ầm ầm như sấm. Nơi này hai bên đều là cây cối rừng rậm, chỗ cao có thể đạt tới 40 trượng. Chỉ có chỗ trung ương này, có thể cho phép mã xa và người đi thông qua. Bất quá lúc này trong con đường này đã lấp kín hơn 100 cỗ mã xa. Những người đánh xe kia đều là vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía bờ sông xa xa. Tông thủ có chút hiếu kỳ, sau khi đứng lên, lại kiển chân một cái, xa xa hướng bên kia nhìn qua. Mơ hồ chỉ thấy một bóng người, đang ngồi ở chỗ trung ương của thác nước kia, thấy không rõ biểu tình, bất quá nhìn động tác của hắn, bộ dáng tựa hồ là đang than thở. Người này cũng không có chỗ nào thần kỳ, nhưng mà mã xa ở hai bên bờ sông, này lại cũng không dám thông qua, đứng chắn kín cả chỗ bờ sông. Hắc Sinh vui vẻ, chương 63, độ khẩu quái nhân. Hà, mà thần tình của tông thủ cũng là hơi ngưng lại. Ánh mắt lại chuyển qua bên cạnh người này, trên một khẩu hắc sắc cương đao thật lớn, nhìn như đao hình, kỳ thực nói là một khối cương thép thật lớn lại càng chuẩn xác hơn một chút. Dài chừng 10 trượng, cắm trên mặt đất, mặt trên khắc hoa văn hình rồng. Chỉ là nhìn đến, đã có một cổ cảm giác áp bách thật lớn, mà một người một đao này, còn có hơn 10 người hầu cao lớn vạm vỡ khác, đứng ở lộ khẩu, đem toàn bộ mã xa chắn ở bến đò. Thanh đao này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, tông thủ rơi vào hồi tưởng. Hắn quen thuộc không phải đao, mà là ý cùng với linh tính trên đao. Đó là theo chủ nhân của đao, hàng ngày hàng đêm quán thâu uẩn dưỡng mà thành. Bên kia Doãn Dương lại trực tiếp bay vọt ra, lục địa rung động, chỉ vài chục bước đi ra phía trước. Tùy ý tìm một người, thăm dò đến tột cùng là có chuyện gì. Sau đó chỉ chốc lát, cũng là vẻ mặt xanh đen đi trở lại. Thế tử, nghe nói vị ngồi ở phía trước kia là đang tìm hiểu võ học. Nhìn thấy nơi này Minh Kính Sơn, Lạc Vân Bộc. Ngại người đi đường quấy rối, hủy ý cảnh nơi này, do đó một mực không cho phép thông hành. Nghe nói người này ở đây đã ngồi không 7-8 ngày rồi, tìm hiểu võ học, tông thủ mặt nhăn mày nhíu, nhìn hướng đông một chút. Bên kia một tòa cự sơn cao vót, không chỉ hình dáng như gương. Hướng phía bên này hơi nghiêng sang, cũng xác thực trơn bóng như gương, tựa như người làm chứng, nơi đây có thể nói là danh sơn thắng thủy, mà võ tu xưa nay đã thích bắt chước thiên địa, ở đây tìm hiểu võ học cũng coi như nói đúng, hai bên sông này tụ tập nhiều mã xa như vậy, thế nào sẽ không có người bất mãn, nơi này tuy không phải là chỗ tất phải đi qua để tới Vân Thánh Thành, nhưng là một con đường thuận tiện nhất. Đại Nguyên Hà chảy dài 3.000 dặm, mặc dù là chỗ bắt đầu, cũng rộng chừng 500 trượng, đại đa số đoạn đường sông chảy xiết, cũng chỉ có nơi này Lạc Vân Bộc rơi xuống, thủy thế hơi bằng phẳng một chút, Doãn Dương thần tình càng trở nên khó coi, nơi này mấy thương đoàn đều mướn võ sư hộ vệ, thậm chí có 7 vị bí võ chi cảnh đều thử đi qua xua đuổi, lại không phải là bị người đuổi về. Doãn Dương cũng đã nhìn kỹ người nọ, không biết sâu cạn, tông thủ cười hoặc kê, chỉ xem ý tụ tập trên cự đạo kia, người nọ cũng không phải là võ sư có thể địch lại, thậm chí ngay cả Triệu Yên Nhiên kia cũng là xa xa không bằng. Lăng Vân Long đã tới viết du cảnh cũng đồng dạng không có tư cách này, hạng người chỉ biết cậy mạnh hiếp người, Sơ Tuyết hừ lạnh một tiếng, lên án bất công nói, người này khó tránh khỏi cũng quá sằng bậy. Địa phương nào không tiện tìm hiểu, cứ nhất quyết muốn chọn nơi này, ngăn chặn đường đi của mọi người, phiên vân xa có thể bay lên không 10 trượng, miễn cưỡng xem như toàn bộ địa hình, ngược lại không cần tận lực chọn nơi qua sông. Bất quá muốn đổi đường khác để đi, lại vẫn cần phí chút thời gian. Những mã xa kia liền thảm hại hơn, nơi này không qua được, sẽ tránh đường 10 ngày. Mà nơi này dù sao cũng là vùng hoang vu dã ngoại, lưu lại càng lâu, cũng sẽ dẫn đám thú tới. Đám thú tông thủ không cần để tâm ra sao, có người nọ ở đây, tinh thú hơi chút thông minh cũng sẽ không chịu tới gần, bất quá hiện tại hắn để lỡ thời gian lại không được. Chỉ suy ngẫm trong chốc lát, đã lắc đầu nói, tránh đường đi. Người này, người bên ngoài cũng không làm gì được hắn. Doãn Dương yên lặng gật đầu, chuyện này cùng với bọn không quan hệ, nhiều lắm chỉ là đi thêm nửa ngày mà thôi. Đang muốn đưa xe chuyển hướng đi, lại bỗng nghe thấy phía trước một trận xao động. Chỉ thấy đám sa phu võ sư này đều là tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, một ít người lớn mật càng chửi ầm lên, hán tử đáng chết kia, không biết ngươi có biết, ta đợi ở chỗ này làm lỡ một ngày đêm, sẽ tổn thất bao nhiêu sinh ý hay không, hán tử, thức thời một chút, mau cút đi cho chúng ta. Ngươi muốn tìm hiểu võ đạo, cứ đi nơi khác mà tìm hiểu, không chỉ là tiếng mắng, trong những cái mã xa kia, cũng đi ra chính thất mạch bí võ sư. So với Doãn Dương nghe được, lại còn nhiều ra hai người. Đều tự thần tình âm trầm, hướng phía bên cạnh dòng sông nhìn qua, dẫn theo hơn 10 vị võ sư, cùng với mấy chục người mặc trang phục người hầu, giằng co ở phía xa. Tình hình đối diện bờ sông cũng là như vậy, dương cung bạc kiếm phảng phất hết sức căng thẳng. Công thủ âm thầm cười, biết được là những thương nhân này, tự giác tụ tập đủ thực lực nhất định, chuẩn bị bắt đầu làm khó dễ. Kỳ thực những người hầu kia, thực lực mặc dù không tệ, nhưng mà chân chính khó đối phó nhất hẳn là người nọ ngồi bên cạnh thác nước. Lúc này đây, hơn phân nửa là muốn tự rước lấy nhục. Quả nhiên bên kia tranh cãi ầm ĩ chỉ trong chốc lát, nam tử ở bên cạnh đường lớn, đã không ngại phiền phức, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, khiến không khí trong phương viên mấy nghìn trượng đều chấn động một trận. Thanh cự đao kia, cũng không hề có dấu hiệu mà bay lên trời, trực tiếp cắm ở chỗ bến đò. Ý niệm mênh mông cuồn cuộn như núi, hướng hai bên bờ sông áp bách đến, người thường không hiểu võ đạo, còn không cảm thấy cái gì. Những hạng võ sư kia lại đều là thân thể sợ hãi run rẩy từng đợt. Mà mấy bí võ sư, nét mặt chợt hiện ra vẻ đỏ ửng, lại bỗng tái nhợt không gì sánh được, một ít căn cơ kém một chút thì phải nửa quỳ trên mặt đất, trong mắt hiện lên vẻ kinh hoảng, tất cả cút hết cho ta. Lão lôi ta đi qua trăm nơi sơn thủy, tìm hiểu đao ý, hôm nay vừa mới có chút manh mối, đã bị các ngươi quấy rối rồi. Phỏng chừng các ngươi là không muốn sống rồi nhỉ, tiếng như sấm rền, nhấc lên sóng âm cuồn cuộn. Chủ nhân cự đao kia tự hồ là căm tức không gì sánh được. Lại tự cường thế nói, nơi này trong vòng 10 ngày, không được thông hành, bỗng dưng lại vung tay áo lên, rõ ràng là hơn trăm mai thú tinh, tiện tay ném qua đây, mặc kệ các ngươi tổn thất bao nhiêu, những thú tinh này hẳn là có thể đủ bồi thường rồi. Nói chung sau nửa tháng, mới được phép qua đây, những võ sư xa phu kia đã sớm là yên lặng vô thanh. Có lẽ đã thoáng hiểu được bọn họ chọc tới rốt cuộc là dạng nhân vật ra sao. Có thể cách không ngự sử cương đao thật lớn như vậy, linh sư thì chí ít quá xuất khiếu. Mà võ sư như thế thì chí ít cũng là thiên vị, lúc này nghe vậy đều là như được đại xá, quay đầu rời đi. Bất quá chỉ chốc lát, hơn trăm cổ mã xa kia đều đã quay đầu, mang theo vô số bụi mù, nhắm đường về chạy đi. Công thủ cũng được phân một viên thú tinh ném qua, nhìn kỹ, lại là nhị giai thủy hệ. Ánh mắt không khỏi chớp lóe, thầm nghĩ người này đúng là chuyên gia. Một viên nhị giai thú tinh, đủ có thể đổi lấy vạn lượng bạc ròng. Có tổn thất hơn nữa cũng đều là có thể bồi thường. Nhìn thần tình của những thương nhân này, cũng là kinh khủng rất nhiều, lại ngầm mang chút mừng rỡ, hiển nhiên thu hoạch không ít. Chương 64, Sơn Hà Đao Ý. Tông thủ không khỏi âm thầm khen ngợi một tiếng, thầm nghĩ người này ngược lại coi như không tệ. Rõ ràng có võ lực tuyệt thế lại vẫn có thể khắc chế, cũng không lạm dụng, một chút ác cảm lúc trước cũng biến mất vô tung. Chiếm độ khẩu, không cho phép người khác thông hành, tuy là có chút hoành hành ngang ngược. Bất quá đối với những kẻ mồm miệng hung ác, chẳng những không trả thù, ngược lại còn xuất ra thú tinh, bồi thường mọi người, tâm tính như vậy vô luận như thế nào cũng không xưng được quá xấu. Doãn Dương cũng là điều khiển 18 thất phiên vân câu kia bắt đầu quay đầu lại. Khoảng chừng đi ra trăm trượng, Sơ Tuyết lại hiếu kỳ mở miệng nói, Thế tử, người nọ nói cái gì tìm hiểu đao ý, có phải là giống như ngài và Doãn Thúc nói kiếm ý gì đó? Lẽ nào nhìn sơn thủy này, có thể tìm hiểu ra được, không khác lắm. Võ đạo đến con đường cơ bản, đã có thể có vận, thì có sinh thế. Mà thế chi cực, chính là ý, võ đạo ý niệm, có thể phân kiếm ý đao ý quyền ý kỳ thực đại khái tương đương, chỉ là binh khí quyền cước, hình dạng khác nhau, vì vậy so sánh có chút khác nhau, nói chung đến một bước này chính là võ đạo có chút. Người này tự xưng đi qua trăm nơi sơn thủy, nghĩ đến ý niệm võ đạo của hắn là cùng với sơn thủy có liên quan, công thủ cũng không nghĩ nhiều lắm, thuận miệng giải thích, tiếp đó lại có chút bất đắc dĩ, chúng ta vận khí quá tốt, nơi này cư nhiên cũng có thể đụng phải một vị thiên vị. Ánh mắt Sơ Tuyết lại phát sáng lên, ma nữ kia nói thế tử đã kiếm đạo thông linh, thông hiểu ba loại kiếm ý, người này lại còn đang tìm hiểu đao ý gì đó, chẳng phải là còn không bằng thiếu chủ sao? Trong lòng tông thủ mạnh mẽ nhảy lên một cái, vô ý thức muốn che miệng Sơ Tuyết lại, thiên vị cường giả mặc dù là thời gian nhập định, cũng có thể nghe được trong 20 dặm. Nơi này còn đang ở trong vòng nghìn trượng, đâu có thể tùy tiện nói những lời này, đối với Lăng Vân Tông, hắn là lấy phương thức lừa gạt. Bức lui Triệu Yên Nhiên là không thể không làm. Cường giả bực này, giai đoạn hiện tại của hắn vẫn là tận lực không nên đắc tội mới tốt. Bất quá còn chưa đợi đến hắn làm ra động tác, ở bên cạnh bờ sông đã truyền ra một tiếng kinh dị, kiếm đạo thông linh. Tiểu ca mời đi qua một chuyến, Tông thủ vùng xung quanh lông mày đã nhíu chặt, thần tình ngây ngốc ngồi ở trên nóc xe, xem như là không có nghe thấy. Bất quá sau một khắc đã có một cổ cự lực bàn bạc, hướng bên này bắt tới. Không chỉ là phiên vân xa này đã không thể động đậy. Cả người tông thủ cũng bị hấp nhiếp bay lên, sau một trận thiên toàn địa chuyển liền đi đến bên cạnh thác nước kia, đứng ở trước người chủ nhân cự đao kia. Thế tử, Doãn Dương kinh hô một tiếng, vứt bỏ phiên vân xa, cả người như điện tật đuổi tới. Mấy lần hô hấp, đã vượt qua khoảng cách nghìn trượng. Lấy ra đao, sau đó hỏa mang chợt lóe, đã đem mấy người hầu kia cưỡng ép đi ra, bất quá còn chưa tới gần, khẩu cự đao dài 10 trượng kia, đã tranh một tiếng vang dài, lại là một cổ ý niệm mạnh mẽ đập tới, thân hình Doãn Dương tung bay lên, đủ bạo thối hơn 10 trượng, mới đứng vững thân hình. Lấy đao chống đất, sắc mặt nhất thời vô cùng tái nhợt. Ở dưới ý niệm uy áp, đao khổ miễn cưỡng chống đỡ, mới chưa quỳ xuống, tông thủ ánh mắt biến ảo, nhưng cũng chưa có khuyên can. Lại nhìn kỹ trước mắt, phát hiện người này kỳ thực cũng có độ tuổi khá trẻ. Khoảng chừng hơn 20 tuổi, ngũ quan cân xứng, xác thực là người cực kỳ tuấn lãng. Bất quá lại lôi thôi lết thết, trên mặt đầy râu, giống như cương châm, thân hình khôi tráng, nhãn thần sắc bén, khí thế cũng bá đạo phi tới. Không biết vì sao, hắn càng mặc danh kỳ diệu sinh ra vài phần cảm giác thân cận, cũng không biết là ý trong đao kia nguyên do gì. Chủ nhân cự đao kia, cũng đồng dạng nhìn kỹ trên dưới tông thủ. Khó chịu hỏi, có người nói ngươi đã kiếm đạo thông linh. Không biết là Đông Lâm Vân Giới, vị võ học danh gia nào đã nói, tông thủ âm thầm đau đầu, bất quá lại biết những đỉnh giai cường giả này, chán ghét nhất là bị người khác lừa dối. Chỉ thoáng trầm ngâm, liền nói thẳng đáp, một trận trước, ta cùng với thất linh tông Triệu Yên Nhiên gặp mặt một lần, là nàng, chủ nhân cự đao hơi kinh ngạc, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh, bản lĩnh của cô nàng kia mặc dù còn kém một ít, bất quá ánh mắt lại không tệ. Nhưng ngươi thiếu niên này cũng mới bất quá 13 tuổi mà thôi. Nói ngươi là kiếm đạo thông linh, thông hiểu ba loại kiếm ý, chẳng lẽ nha đầu kia bị điên rồi, hoặc giả ngươi tiểu gia hỏa này là đệ tử của vị linh vũ tôn nào đó. Không đúng, ngươi hôm nay rõ ràng mới chỉ võ sư cảnh giới, lại là song mạch chi thân. Tông thủ cười cười không nói, mặc kệ người này nghĩ như thế nào, dù sao hắn là không đắc tội liền được. Bất quá một giây tiếp theo, chủ nhân cự đao kia lại bỗng nhiên lắc đầu, bỏ đi, nếu được nàng tán thưởng như vậy, mặc dù lời này có chút khoa trương, nói vậy ngươi tại võ học một đạo cũng là có chút bản lĩnh. Lão lôi ta hôm nay cũng vừa vặn cần người giúp ta bình phẩm một chút, khi nói chuyện, chủ nhân cự đao này bỗng dưng một chưởng hỏa xuất. Cũng không có âm hưởng gì, một khối cự thạch ở ngoài 30 trượng đã xuất hiện hai đao ngân thật lớn. Sau đó lại chỉ mặt Đông Cự Sơn và thác nước kia nói, ngươi cảm thấy sơn thủy nơi này thế nào? Xem đao ý này của ta lại làm sao, trong lòng tông thủ đã ai thán không chỉ trăm lần. Lúc này lại cũng không dám không đưa ra ứng phó, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, nhìn kỹ một chút. Sau đó lắc đầu, sơn này là sơn, sơn như gương sáng. Thủy này là thủy, thủy như bột liêm. Về phần đao ý này, vết tích triều đục thực sự nhiều lắm, không đến một đoạn. Túc Hạ rõ ràng trong lòng đã tự có hiểu biết, sao lại cần hỏi ta, sắc mặt chủ nhân cự đao kia lập tức hơi chút xanh đi, ngươi người này đúng là lớn gan. Sẽ không sợ ta thẹn quá thành giận mà giết ngươi sao, trợn mắt nhìn tông thủ một lát, chủ nhân cự đao kia mới hừ lạnh một tiếng, bất quá cuối cùng cũng vẫn là có chút nhãn quan, cũng không hư ngôn gạt ta, đao ý này của ta đúng thật là thô cứng quá nặng, tông thủ không khỏi âm thầm thở vào một hơi, biết được chính mình rốt cuộc tạm thời qua được một cửa này. Trắm ngựa này cũng không phải đơn giản là đánh được. Có đôi khi ngược lại còn không bằng ăn ngay nói thật, tiếp đến lại chỉ nghe được người này, thần tình lại thoáng lộ vẻ mệt mỏi nói, lôi động ta 20 đã tìm hiểu đao ý, được ca tụng là đệ nhất thiên tài đao sư của Trung ương Vân Lục, 25 tuổi đã thân đăng thiên vị chi cảnh, khiến các tông các phái, ai cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Chính là đệ nhất nhân trăm nghìn năm qua, tự gọi là đao đạo tuyệt diễm quần hùng, không ngờ lại khổ 10 năm sau, một thân đao thuật này lại không tiến mà lùi. Chương 65, Sơn Hoàng Thị Sơn. Sơn Hà đao ý này của ta, so với năm xưa lúc vừa mới lĩnh ngộ, còn muốn không bằng. 3 năm sau, chính là kỳ hẹn cùng với người nọ nhất quyết cao thấp, lúc này nên làm như thế nào cho phải. Danh Sơn Thắng Thủy này, ta đã xem qua trăm chỗ, phỏng chừng địa phương khác, có đến xem nữa cũng là vô dụng. Chẳng lẽ lão lôi ta, đã định trước tự kiềm chế 50 năm, lại không được xuất thế. Không được, thà rằng đợi đến 3 năm sau, ở trước mặt nhiều người như vậy mất thể diện, còn không bằng hiện nay tự mình kết liễu tính mệnh. Người này nói chuyện, cũng không giảm thấy bản thân có hiềm nghi khoe khoang khoác lác. Càng nói càng là thương tâm, càng nói càng là chán nản. Công thủ vốn dự định yên lặng không nói, thầm nghĩ người này nguyên lai tên là Lôi Động, và hắn cũng chưa từng nghe qua. Thần hoàng vào thời đại quần hùng chỉ là trong vân giới, có thể xưng được với danh hào đã có cả trăm vị. Hắn sao có thể nhớ kỹ nhiều người như vậy được, nhưng mà theo chủ nhân cự đao kia than thở, khí cơ xung quanh người bất ổn, cũng đồng dạng đánh trúng khí huyết trong cơ thể hắn lay động. Linh lực tán loạn, thiên vị cường giả một lần hô hấp đều có thể ảnh hưởng thiên địa. Lúc này chỉ là thở dài vài tiếng, khí tức thoáng không khống chế được, đã khiến hắn có chút không chịu nổi rồi. Trong lòng chỉ là một suy nghĩ, tông thủ liền đã quyết định đem lực chú ý của người này dẫn dắt rời đi. Thoáng trầm ngâm một lát, liền lắc đầu mở miệng, Túc Hạ nếu đã rõ ràng đao ý của chính mình thô cứng quá nặng, như vậy nghĩ biện pháp sửa chữa là được. Hối hận lại có tác dụng gì? Sửa chữa, Lôi Động ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, sau đó bật cười một tiếng, nói dễ vậy sao? Ngươi xem sơn là sơn, nhìn thủy là thủy. Ta lại nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy. Thì làm sao có thể sửa chữa được? Ngươi một võ sư nho nhỏ, có thể biết được cái gì? Thì ra là thế. Công thủ khóe môi lập tức khẽ nhếch lên. Biết được người này là gặp phải một võ học bình cảnh. Hơn nữa nếu không ngoài ý muốn, gia hỏa này nhất định là cái gọi là người cô đơn. Võ tu tự nhiên là nhìn sơn là sơn, nhìn thủy là thủy. Nhưng đến cảnh giới này của Lôi Động, sơn thủy trong mắt lại đều có pháp tắc nhất định, đã có thể thấy được bộ phận biểu tượng. Như vậy sơn thủy đao ý kia, ngược lại thất thường lui bước. Nếu là đại tông đệ tử, có sư trưởng chỉ điểm, đơn giản đã có thể vượt qua một cửa này. Mà Lôi Động lại bị mắc kẹt ở một bước này, chậm chạp không thể có điều tiến bộ, tiếp đó lại thoáng chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Hắn mặc dù thân mang kinh nghiệm võ đạo khổng lồ kiếp trước, nhưng nếu là biểu diễn quá mức, lại chỉ gặp phải đố kỵ. Lăng Vân Tông lần đó là bị lửa giận xông lên làm hôn mê đầu óc, trước mặt Triệu Yên Nhiên là không thể không làm vậy. Bất quá trước khi muốn đạt đến, cử chỉ người này tặng ra thú tinh có thể nhìn sơn hà tráng lệ, người tu thành bực võ đạo ý niệm này cũng tuyệt không phải là hạng người tính toán thâm trầm, lòng dạ hẹp hòi. Tông thủ lại vẫn là bất đắc dĩ cười, bỏ đi, liền đánh cược nhân phẩm của Lôi Động này một phen, chỉ điểm người này một lần, coi như là kết thiện duyên. Dù sao thì tầng mê chướng này, kỳ thực gia hỏa này cũng chỉ cần thêm mấy năm, sẽ có thể tham phá được, Túc Hạ lại làm sao biết ta không biết. Ta không biết ngươi vì sao nhìn sơn không phải sơn, nhìn thủy không phải thủy. Nhưng ở trong mắt ta, sơn kia vẫn là sơn, thủy kia vẫn là thủy, cũng không biến hóa. Lôi Động khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Thầm nghĩ chính mình chẳng lẽ là bị điên, cùng một tứ giai võ sư không đến 13 tuổi nói những thứ này. Một tiểu hài bán yêu, dù cho kiếm đạo tinh luyện một chút, lại làm sao có thể hiểu được võ đạo cao thâm này, lại chỉ thấy tông thủ đột nhiên đi đến bên cạnh cự thạch vừa rồi bị khắc lên hai đạo đao ngân kia. Sau đó rút ra một thanh Tùng Văn Phong kiếm. Một kiếm hỏa xuất, chém ở bên cạnh đao ngân kia, cự thạch cứng rắn, chỗ kiếm quang lấp lánh, hỏa tinh bắn ra, cũng chỉ chém ra vài điểm bạch ngân. Tông thủ cũng không nổi giận, tiếp tục sử dụng kiếm chém lên cự thạch. Lôi Động vốn là nhìn được cảm thấy thật buồn cười, phản phất như nhìn một con kiến, chính là tăng lên trọng lượng hạt gạt vượt qua thân thể bản thân mấy chục lần. Dần dần, lại là nhãn thần ngưng trọng, thân thể ngồi ngay ngắn, trang nghiêm ngồi xong, kinh ngạc nhìn tông thủ. Chỉ cảm thấy mỗi một động tác của thiếu niên này, cũng đều có thâm ý của nó, mà ngay cả Doãn Dương ở phía xa, cũng đình chỉ vật lộn, nhìn núi đá kia, nhìn không chuyển mắt. Trong mắt nhất thời là kinh nghi bất định, mơ hồ có chút suy đoán, tự hồ tông thủ là đang chỉ điểm cho chủ nhân cự đao kia. Thế nhưng điều này lại làm sao có khả năng, mà kiếm quang kia, bỗng nhiên trầm trọng như núi, bỗng nhiên tới lui tựa thủy, ý vận nguy nga tráng lệ cùng với sơn thủy đao ý của hắn, càng phản phất như tương tự cực điểm, lấy kiếm cắt thạch, thẳng đến ở trên cự thạch chém ra một cái vết tích nhợt nhạt. Kiếm trong tay tông thủ cũng triệt để báo hư, mới quay đầu cười một tiếng, võ đạo của Túc Hạ, tất đã đến cảnh giới nhất định. Ta một võ sư nho nhỏ cũng không chỉ điểm được thiên vị võ tôn. Bất quá lại biết được, mọi việc đều có cái lý của nó. Vì vậy khi minh tâm kiến tính, giống như bất động, suy xét trong ngoài lẫn nhau, trong lòng không chỗ dừng lại mà sinh tâm tư khác, như thế nào là sơn? Như thế nào là thủy? Giống như tất cả tự nhiên bất động. Túc Hạ có đồng ý hay không? Cả người Lôi Động cũng giật mình ngồi tại chỗ. Tại chỗ yên lặng đứng một lát, tiếp đó thiên địa linh năng kia, không ngờ là cổ đảng không ngớt. Bốn phía cương phong trong vòng trăm trượng cát bay đá chạy, thậm chí phụ cận cự hà kia, cũng bị cự lực áp bách, hướng hai bên trái phải bày ra. Tông thủ âm thầm kêu khổ, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị, sớm nhảy ra. Đến ngoài 300 trượng, bên cạnh Doãn Dương, sau đó vài lần hô hấp, liền chỉ nghe Lôi Động cuồng nhiên cười to một tiếng đinh tai nhức óc, quả nhiên. Muốn tất cả tự nhiên mới tốt. Mặc dù có thể nhìn thấy tướng mạo sẵn có của tất cả sự vật thì lại thế nào? Lòng ta có điều vướng mắc, thấy sơn vẫn là sơn, thấy thủy lại vẫn là thủy, bỗng dưng lấy tay vẫy một cái, đại đao 10 trượng đã hưng phấn ông ông vang lên, đến trong tay Lôi Động, nhìn điểu sơn điểu thủy này, lại có ích lợi gì nữa? Tự dưng lãng phí thời gian 2 năm của lão Lôi ta, đột ngột chém ra một đao, đao mang hơn 100 trượng, phá không mà đi. Trong thời gian ngắn xuyên qua 100 dặm, xa xa tầm một tiếng vang lên, đúng là ở trên Minh Kính Sơn kia vẽ ra một đạo đao ngân thật lớn, tiếp đó lại là một đao tùy ý chém về phía mặt đất. Lập tức đại hà ngừng chảy, thác nước cuốn ngược lên, nơi này mấy người hầu còn tốt, tự hồ đã nhìn quen rồi. Phía sau Tố Sơ Tuyết, lại là sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn một màn này, chương 66, kết nghĩa Kim Lan. Cái này, chẳng lẽ chính là thiên vị chi uy, khí tức của Doãn Dương cũng là cứng lại. Tiếp đó trong nháy mắt, một cổ khí cơ càng mạnh mẽ chợt bạo phát. Xung quanh linh năng đồng dạng hình thành một phong bạo nho nhỏ. Mơ hồ đối kháng, ý niệm mạnh mẽ kia nghiền nát qua đây, tông thủ không chút nào ngoài ý muốn, biết được Doãn Dương vốn là đang sát biên giới đột phá. Lúc này bị áp bách hồi lâu, lại chịu đao mang kia kích thích, đột phá tiên thiên, chính là nước chảy thành sông. Bất quá lúc này lại không hề có vẻ vui mừng, hai tay mặt, chỉ cảm thấy là có chút không mặt mũi nào gặp người khác. Vạn năm sau, Minh Kính Sơn, Lạc Vân Bộc, Đông Lâm Vân Giới một trong sơn thủy thánh địa nổi danh nhất Đông Lâm Vân Giới, cư nhiên cứ như vậy gián tiếp hủy ở trong tay hắn. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi cho dù là đánh chết hắn, cũng tuyệt không lắm miệng nửa câu. Lôi Động kia phát tiếp chỉ chốc lát, lại cười to mấy tiếng, đã không còn nửa phần sa sút tinh thần. Sau khi quay đầu lại, đầu tiên là nhìn Doãn Dương một cái, vẻ mặt thoáng ẩn hàm tán thán, cư nhiên có thể vào lúc này, đột phá tiên thiên. Thực là tư chất tốt, cũng là cơ duyên tốt. Căn cơ thâm hậu, tuy là niên kỷ lớn một chút, ngày sau tu hành cũng là không sao cả. Tiếp đó trực tiếp bỏ qua Doãn Dương, lần thứ hai nhìn phía tông thủ, thần sắc trong mắt là dị thường phức tạp. Sau đó thở dài một hơi nói, nữ hài điên kia, cư nhiên chưa từng nhìn lầm. Ngươi quả nhiên đã là kiếm ý thông linh. Kiếm ý dù chưa thành tựu, cũng đã có được võ đạo tinh nghĩa. Không biết tính danh của tiểu huynh đệ, là nhân sĩ phương nào, tông thủ hơi ngưng mày, tiếp đó nghiêm nghị không người, một lần nữa chào nói, Càng Thiên Sơn Thế Tử tông thủ, gặp qua Túc Hạ, Càng Thiên Sơn Thế Tử tông thủ. Tên này, ta sẽ ghi nhớ, Lôi Động gật đầu, nét mặt cũng lộ ra một tia tiếu ý ôn hòa. Ngày hôm nay, Lôi Động ta sở dĩ có thể lĩnh ngộ được đao ý thành công, tất cả đều là nhờ tiểu huynh đệ ngươi chiếu cố. Đại ân như vậy, ngươi nói ta nên báo đáp ngươi thế nào mới tốt, tông thủ cũng không phải hạng người già mồm cãi láo, cái gì thi ân không cần báo đáp, đều là chó má. Giúp đỡ người khác, đương nhiên muốn kiếm chút chỗ tốt. Chỉ thoáng trầm ngâm, đã không chút khách khí mở miệng nói, sơn thủy đao ý này, mặc dù ta không muốn nhiều lời, Túc Hạ trong vòng mấy tháng, phỏng chừng cũng có thể thấu đáo. Nói là đại ân, thực sự quá mức. Xin mời Túc Hạ, hộ tống chủ tớ ba người chúng ta tới Vân Thánh Thành thế nào, mấy tháng. Tuy nói ta vừa rồi cách đao ý tiểu thành chỉ cách một tầng màng mà thôi, nhưng là cũng không phải mấy tháng có thể hiểu thấu đáo được, chí ít cũng phải 5 năm mới có thể làm được. Hơn nữa lúc trước không phải nói, lúc này đây, không chỉ là một chút đề điểm vậy thôi, mà là đã cứu tính mệnh của Lôi Động ta. Đây còn không phải là đại ân, nói đến chỗ này, Lôi Động nặng nề hừ một tiếng, sắc mặt nghiêm lại, hiện ra vẻ bất mãn, chỉ hộ tống ngươi đến Vân Thánh Thành, đã có thể kết thúc. Ngươi là xem thường Lôi Động ta, hay là cảm thấy mạng của Lôi Động ta chỉ trị giá chút tiền ấy, tông thủ không khỏi yên lặng, ân cứu mạng. Cảm tình Lôi Động này thật là có ý tứ tự sát, chậm đã. Càn Thiên Sơn Thế Tử, ta tựa hồ có nghe nói qua. Lôi Động bỗng nhiên lại thần tình khẽ động, lộ ra vẻ suy tư, sau một khắc, đã hướng phía những người hầu của hắn, hét lớn một tiếng nói, mấy người các ngươi, giúp ta tìm hương án qua đây. Mấy người hầu kia của hắn cực kỳ cơ linh, bất quá chỉ chốc lát, sẽ không biết từ chỗ nào, tìm đến một lư hương, mang đến một cái bàn khác, chọn một chỗ thông thoáng, bày đặt thỏa đáng, sau đó Lôi Động lại sai người tìm đến hai chén rượu, ngọn nến đàn hương thậm chí ngay cả tam sinh tế phẩm cũng đầy đủ mọi thứ. Bên kia tông thủ nhìn thấy là một trận mạc danh kỳ diệu, không biết ý của hắn, tiếp đó chỉ thấy Lôi Động một tay đem hắn kéo đến trước hương án, sau đó là nghiêm túc thành kính dâng hương khấn vái, thương thiên ở trên, Lôi Động ta ngày hôm nay cùng với Càn Thiên Sơn tông thủ, kết làm huynh đệ. Từ ngày hôm nay, họa phúc cùng gánh, sinh tử nhất thể. Nếu trái lời thề này, đã gọi Lôi Động ta 900 năm, sẽ không được uống tuyết linh tửu của Chân Như tiểu thư, thanh âm tuy là phóng khoáng, nhưng phát sinh lời thề, lại có chút hoạt kê buồn cười. Bất quá nét mặt của Lôi Động lại là không ngừng vặn vẹo, tựa hồ 900 năm không được uống tuyết linh tửu, đối với hắn mà nói thực sự là một chuyện cực kỳ thống khổ, mà tông thủ trực tiếp giật mình tại chỗ, có chút nghĩ không rõ ràng lắm, thế nào mới như thế đã lại muốn kết bái. Tên trứng ngốc này lại là cái tình huống gì, đang lúc không biết nên làm thế nào cho phải, Lôi Động kia đã dùng mắt trợn trừng qua đây, sao không nói lời nào. Chẳng lẽ tông huynh đệ cảm thấy lão Lôi ta, không xứng làm huynh đệ của ngươi, tông thủ khí tức lập tức cứng lại, tiếp đó cũng chỉ có thể cầm lấy ba nén đàn hương, đồng dạng quay về phía hương án phát thề. Phía trước những lời này đều không sai biệt lắm, đơn giản là đồng sinh cộng tử các loại. Chỉ duy nhất một câu phía sau có chút khác biệt, nếu trái lời thề này, liền khiến cho tông thủ ta cả đời này không thể đụng vào sách, hắn cũng không nguyện nói cái gì không được chết tử tế, vạn kiếp không thể xoay người các loại lời nói. Bất quá cả đời này không thể đọc sách, lại cũng đồng dạng xem như là lời thề rất nặng rồi, thời gian kiếp trước, hắn đã thích đọc sách. Do đó sau khi tu hành thành công, còn ở trong đồ thư kia quản lý sách vở, chính là vì trong đó tàn thư cực nhiều, suốt đời không thể đụng vào sách, tông thủ suy nghĩ, trong lòng lại có chút khẩn trương. Âm thầm hối hận, lời thề này có phải là quá năng? Đây là chuyện thống khổ cỡ nào? Nói không chừng tuyết linh tửu kia đối với gia hỏa này mà nói, chỉ là vật có thể có mà cũng có thể không. Lôi Động nghe vậy, cũng cười ha ha, vỗ mạnh vai của tông thủ. Nguyên lai đệ đệ cũng là diệu nhân, tính cách này rất hợp với tính khí của ta. 900 năm không uống tuyết linh tửu, suốt đời không thể đụng vào sách, vừa vặn là nửa cân đối với 8 lượng. Cái vỗ này cũng không khống chế lực đạo ra sao, hầu như đã đem tông thủ vỗ tới rời rạc toàn thân. May mà hắn đã luyện tủy thành công, cốt mạch chư huyệt, cũng đã thông không ít suýt nữa đã phun ra máu rồi. Lôi Động lại không quan tâm, cầm đến hai cái bát đầy rượu do người hầu mang đến kia, đầu ngón tay bứt ra hơn 10 giọt tiên huyết, sau đó cưỡng ép nắm tay tông thủ, một đạo kình khí như lưỡi dao sắc bén, ở trên uyển mạch cắt một cái, để máu nhỏ vào trong bát, sau đó cầm lấy một cái bát, ngụm lớn uống cạn, mạnh mẽ hướng trên mặt đất ném xuống, hào khí bốn phía, ngày hôm nay ta cùng với tông thủ uống máu ăn thề, trời xanh có thể làm chứng. Từ nay trở đi chính là sinh tử huynh đệ, tông thủ lại nhìn chỗ cổ tay phải của mình, chỗ vết thương tiên huyết phun ra kia, có chút khóc không ra nước mắt. Uống máu ăn thề là không sai, thông thường khi kết bái huynh đệ cũng cần một bước nghi thức này, nhưng vì sao Lôi Động ngươi chỉ là bước ra hơn 10 giọt máu là được rồi. Tông thủ ta phát cắt mạch lấy máu. Chuyện này rốt cuộc là cố ý hay là vô ý, không làm sao được, chỉ có thể đem một bát rượu còn lại, cũng đồng dạng một ngụm uống cạn. Lúc đầu còn chỉ cảm thấy hương thuần hợp miệng, không giống rượu tầm thường, sau đó một khắc, lại chỉ cảm giác giữa bụng, giống như có một đoàn nóng bỏng tản ra, chỗ cổ họng cũng đau đớn phản phất như bị đao cắt, đầu cũng bắt đầu choáng váng, đây là rượu gì? Thoạt nhìn cùng với rượu đế không sai biệt lắm, vô luận là nhan sắc hương vị đều không có gì khác biệt, làm sao rượu kình lại mạnh đến như vậy? Hầu như có thể cùng với tiên nhưỡng truyền lại đời sau không nhiều lắm so sánh được, sau đó liền chỉ thấy Lôi Động nháy mắt mấy cái, tràn đầy không thể tưởng tượng nhìn qua đây, đây chính là bán bộ diêu do Chân Như tiểu thư tự tay ủ chế riêng, chỉ cần vài giọt đã có thể say ngã một đại hán. Hôm nay ta đã tiếp cận tu vi thiên luân tứ mạch cũng chỉ dám một lần uống hơn 3 bát mà thôi. Thủ đệ cư nhiên một ngụm đã uống cạn chén lớn như vậy, thực sự là lợi hại, thủ đệ thân thể mặc dù yếu chút, nhưng chỉ bằng hào khí này, sẽ không phải thường nhân có thể so sánh được, Tông thủ chỉ cảm thấy phiền muộn không gì sánh được, lúc này chỉ hận không thể đem cái mặt của Lôi Động Triệt để đập thành bánh thịt, vài giọt đã có thể say ngã một đại hán, thế nào lại không nói sớm. Hào khí cái đầu ngươi, sớm biết rượu này bá đạo như vậy, ai lại ngốc tới uống hết toàn bộ chứ. Ngay khi toàn bộ ý thức đã dần dần tiêu tán, chỉ thấy Lôi Động kia lại thần tình ngưng trọng. Đầy mặt chăm chú, ngữ khí cũng đột ngột chuyển thành đằng đằng sát khí, đến lúc này rồi, tông thủ ngươi chính là huynh đệ của Lôi Động ta. Mặc kệ là ai, dám động một sợi lông của ngươi, Lôi Động ta sẽ nhất định giết toàn gia của hắn. Trong lời nói kia, phong mang ẩn hàm, phản phất như cất giấu một thanh đao bá đạo sắc bén. Mà thanh cự đao 10 trượng cắm ở hơn 10 trượng ngoài kia, lại bỗng dưng ông minh một tiếng, phản phất như đang cùng Lôi Động hô ứng, đao ý phách tuyệt mênh mông cuồn cuộn, vô cùng đột nhiên tràn đầy khắp mọi nơi. Tông thủ kinh ngạc, nhãn thần bình tĩnh nhìn Lôi Động một cái, khóe môi cũng hiện lên vài phần tiếu ý, sau đó đầu nghiêng sang bên cạnh, triệt để hôn mê đi. Chấm chấm chấm chấm. Khi tông thủ từ trong mơ mơ màng màng lần thứ hai thức tỉnh, phát hiện bản thân đã nằm ở trong phiên vân xa. Chỉ cảm thấy đầy đầu một trận đau nhức, hỗn loạn, khó chịu không gì sánh được. Đầu tiên là trong óc trống rỗng, nhớ không nổi bất luận cái sự tình gì. Thẳng đến sau một lát, cảm giác đau đầu mới dần dần thối lui. Lúc này mới mơ hồ nhớ lại, sự tình phát sinh trước khi say rượu, tự hồ cùng người kết bái, sau đó bị người ám toán, một chén bán bộ diêu, triệt để say ngã, ngô, bị lừa rồi. Lôi Động ngươi này xấu xa. Cậy mạnh bắt nạt yếu sao? Được rồi, lần này ta nhớ kỹ. Hiện tại không làm gì được ngươi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định phải cho ngươi biết tay. Âm thầm chửi bới một tiếng, tông thủ lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ là một chiếc phiên vân xa, cô độc lẻ loi chạy ở trên đường. Tiếp đó một khắc sau, một bóng người xinh đẹp đi vào trong thùng xe. Trông thấy tông thủ đã tỉnh lại, lập tức vui vẻ. Thiếu chủ ngươi đã tỉnh rồi. Cũng đã là ngày thứ tư, lần này thực dọa chết Tuyết Nhi. Nguyên lai đã là ngày thứ tư, tông thủ ngạc nhiên vỗ vỗ cái trán, ai thán một tiếng, uy lực của bán bộ diêu này thật sự là cường hãn. Một chén rượu mà thôi, cư nhiên đã mơ mơ hồ hồ ngủ ba ngày đêm rồi, như vậy đại ca tiện nghi kia của ta đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Lôi Động đại nhân còn đang ở Lạc Vân Bộc, ngày đó thiếu chủ sau khi say ngã, ngày thứ hai để chúng ta lên đường, chạy tới Vân Thánh Thành. Sơ Tuyết lắc đầu, cũng không biết được chỗ tốt nào của Lôi Động, trong lúc nói chuyện giống như đối với hắn vô cùng tôn sùng. Tiếp đó không ngờ lại thay Lôi Động giải thích nói, Lôi Động đại nhân nói chuyện bán bộ diêu kia, không phải hắn cố ý giấu giếm, mà là rượu kia đối với thiếu chủ có chỗ tốt, hơn nữa nhất định phải uống một chén lớn mới được. Còn có hắn gần nhất có chuyện quan trọng khác phải làm, không thể cùng chúng ta đồng hành, bất quá đám đạo chích kia, hắn sẽ thay chúng ta ngăn cản. Vân Thánh Thành thành chủ, vừa vặn cùng hắn rất có giao tình. Ở nơi đó, thiếu chủ nhất định có thể bảo đảm không có việc gì. Còn nói huynh đệ các ngươi có thể ngày sau hảo hảo gặp lại, không vội nhất thời. Chỗ tốt, tông thủ nhíu nhíu mày, hoạt động gân cốt một phen, nội thị quanh thân, nhất thời giật mình. Quanh thân cốt tủy giống như noãn lô, một tia âm hàn chi khí cuối cùng, cũng đã bị trừ đi. Rõ ràng là luyện tủy đã thành. Ngoài ra thể chất quanh thân cũng rất có cải thiện, đặc biệt cốt cách cứng cỏi hơn không ít, lại mạnh mẽ nắm thành một quyền, liền có thể cảm giác rõ ràng, lực lượng của bản thân, so với trước khi say ngã, tăng thêm đủ ba thành, đặc biệt song mạch kia xung đột tựa hồ cũng đã điều hòa không ít. Lúc này thoáng suy nghĩ một chút, cũng đã biết chén bán bộ diêu kia không chỉ là rượu mà thôi, càng là thượng phẩm lương dược cải thiện thể chất, phụ trợ tu hành, loại rượu bực này vô hạn tiếp cận tiên nhưỡng. Mỗi một giọt đều là giá trị bách kim. Một chén rượu mà thôi, đã có thể khiến hắn nhận được công lao hơn 10 ngày khổ tu. Trong mắt hiện lên một tia vẻ cảm kích, nét mặt tông thủ lại hừ lạnh một tiếng, nói như vậy, hắn để ta say khước. Tông thủ ta còn phải cảm kích hắn, nợ nhân tình của hắn. Lôi Động đại nhân cũng đã nói qua, thiếu chủ sẽ nói như vậy. Sơ Tuyết cười khúc khích, nhãn thần sáng sủa, hắn còn nói thiếu chủ chính là người ý hợp tâm đầu nhất mà mấy năm nay hắn gặp được. Thật kỳ quái, Lôi Động đại nhân rõ ràng chỉ nhận thức thiếu chủ một ngày đêm, nói không được mấy câu, thật giống như thực đã rất rõ ràng tính cách của thiếu chủ rồi. Bất quá thiếu chủ cũng thật lợi hại, Doãn Thúc nói Lôi Động đại nhân đã là thiên vị đỉnh phong, trong vân giới chúng ta là nhân vật tối tuyệt đỉnh, đã từng oanh động trung ương vân lục. Thiếu chủ cư nhiên có thể cùng hắn kết làm vì huynh đệ, thực không thể tưởng tượng,

ta tuy có ý tứ này, nhưng nhị gia lại vị tất để mắt. Đệ đệ này của ta tính tình ngoài mềm trong cứng, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực tâm tính cao ngạo, tự hồ có chút không được tự nhiên. Ngươi muốn đi ngay cũng được, bất quá cũng không được để hắn phát hiện. Âm thầm đi theo là được rồi, ta cũng muốn trông thấy năng lực của đệ đệ kia. Vô luận là hắn muốn đoạt lại ngôi vị yêu vương ở Kiền Thiên Sơn, hay là muốn rời khỏi Đông Lâm Vân Giới, đều theo tâm ý của hắn là được. Lôi Động lắc lắc cái đầu căn dặn vài câu, thấy những người hầu kia đã đem 4/5 khối đá kia ngâm nước, đặt trên một bên mã xa. Lại đi tới bờ sông, soi xuống nước sông kia một cái, chỉ thấy trong nước chiếu rọi ra, rõ ràng là một đại hán lôi thôi không khỏi lại là tự giễu lần thứ hai. 3 năm tìm hiểu, đi khắp thiên hạ trăm chỗ thắng cảnh, trong lòng liền không còn ngoại vật. Không trong thời gian ngắn ngủi này, chính mình càng biến thành bộ dáng này, nếu là Chân Như tiểu thư nhìn thấy, thật không biết sẽ đau lòng cỡ nào. Tấm tắc thở dài, Lôi Động đem cự đao khoa trương 15 trượng kia giơ lên, ở trên mặt cắt sạch chòm râu, hơi rửa mặt chải đầu một chút, lại đổi thành một người khác. Cả người đã lại biến đổi một lần, thân hình vẫn hùng tráng như cũ, diện mạo lại tuấn lãng chính trực, nhiều thêm vài phần nho nhã, tay phải giơ đao, hăng hái mà ngửa đầu nhìn trời, đao ý cuồng triển, biến mất 3 năm cuồng đao Lôi Động ngày hôm nay đã trở lại. Lại không biết những lão bằng hữu ở Trung Ương Vân Lục kia có thể chuẩn bị tốt chưa, đang lúc ngạo nghề nhìn trời cao, vùng xung quanh lông mày Lôi Động lại bỗng nhiên vừa nhíu một chút, trên trời đó là ai? Đang ngự khí lăng không, trong phạm vi tầm nhìn, đột nhiên xuất hiện 2 điểm nhỏ. Từ xa xa nhìn lại, tự hồ là 2 nữ tử, lăng không mà đi. Mà 2 người này hắn cũng vừa vặn nhận ra được, là Thái Nguyên Tông, lão cô nương kia. Thái Nguyên tiên tử Thủy Lăng Ba. Người này thế nào lại đi đến Đông Lâm Vân Giới? Một người phía sau kia là Thất Linh Tông Triệu Yên Nhiên, chợt trong lòng khẽ động, nhớ tới lời nói của Tông Thủ, người nói Tông Thủ kiếm đạo thông linh chính là Triệu Yên Nhiên. Ta nói lão cô nương này, làm sao lại tự dưng chạy đến tận đây, nguyên lai là vì tìm đồ đệ. Ha ha! Đệ đệ kia của ta nếu là làm đệ tử Thái Nguyên Tông, chẳng phải không thú vị rồi. Khóe môi nhếch lên, Lôi Động cũng chợt bay lên trời. Một đạo đao ảnh bỗng nhiên quét ngang trường không, bóng người trên bầu trời kia phản ứng cũng đồng dạng không chậm, thân hình chỉ hơi lóe lên một cái, đã tránh thoát, một trong số đó chính là Triệu Yên Nhiên. Mà người đi đầu kia lại là một thân y bào đỏ thẫm, sắc mặt xanh đen quét về phía dưới, là tên điên nào không muốn sống, khi trông thấy bóng người trùng kích mà lên kia, thần tình Thủy Lăng Ba lại lập tức biến đổi, cuồng đao Lôi Động. Ngươi phiền phức còn chưa đủ, cư nhiên còn dám tới chọc ta. Chúng ta hiện tại có việc, không đếm xỉa tới ngươi, cút ngay cho ta. Bỗng dưng dùng cước nặng nề đạp một cái, lại là một đạo đao cương bị sinh sôi đạp tan. Lôi Động lại cười ha ha nói, ta ngày hôm nay đao ý tiểu thành, Bách Long đao cũng tăng tới 25, đang muốn tìm người thử xem chính mình nông sâu ra sao. Thái Nguyên tiên tử thực sự đến vừa đúng lúc, đao ảnh chợt lóe liền biến mất, một cái chớp mắt, lại tràn đầy mây trời, ánh đao như rồng hầu như đem phía chân trời che đậy. Mà ánh mắt Thủy Lăng Ba cũng chợt ngưng lãnh không gì sánh được. Lúc này đao của Lôi Động đã giống như là vẫy mực làm thành bức tranh sơn thủy, tùy ý không kềm chế được, tận tình phóng đãng. Mặc dù không có sát khí, nhưng chiến ý kia lại là vô cùng cường thịnh, thần tình lại càng lạnh như sương băng, sắc bén đến mức tận cùng, rút ra một thanh hồng sắc kiếm, từ trong đám mây, đâm thẳng xuống. Kiếm ảnh bùng lên, giống như là liệt dương nhô lên cao. Cùng với đao mang bay tới kia, trùng kích va chạm, lúc này người dám can đảm ngăn cản nàng, chỉ có chết. Sang một tiếng kêu sắc bén, phía chân trời bỗng nhiên tuôn ra vô số cương phong lăng lệ. Cả không trung cát bay đá chạy. Trên mặt đất những rừng cây kia, lại là tràn đầy dưới phong kình, hoặc là bị bẻ gãy, hoặc giả thẳng thắn nhổ tận gốc. Trong rừng vô số tẩu thú phi cầm bỏ chạy tán loạn khắp nơi, cách đó không xa Triệu Yên Nhiên, lại là nhàn nhã. Dù bận vẫn ung dung thúc thủ bàn quan. Tuy là không thể ngự khí mà đi, nhưng khi nàng đem hồng ô mở ra, lại là thân hình khẽ bay bay, nhẹ nhàng hạ xuống. Vừa mới rơi xuống 400 trượng, nhãn thần Triệu Yên Nhiên đã chợt ngưng lại một chút nhìn về phía bên dưới, trên một tảng đá đặt trên xe ngựa kia. Trên bầu trời, tuy là kình lực như nước thủy triều, cũng đã không hấp dẫn được nửa phần hứng thú của nàng nữa. Ánh mắt bình tĩnh, nhìn khối cự thạch kia, sau một khắc cũng là cười lên. Thì ra là thế. Lấy tính cách của người nọ, của quý tuyệt thế bực này, lại sao có thể từ đầu đến cuối che giấu ở bên trong các bụi được. Chương 69, bên ngoài Vân Thánh Thành. Kỳ quái. Mới vừa rồi linh năng triều tựa hồ có chút không thích hợp, tông thủ có chút bối rối mà đem đầu thò ra ngoài cửa sổ, hướng chỗ mới đi qua nhìn lại. Mới vừa rồi minh tưởng, thần hồn khỏe mạnh, lại bỗng dưng từng đợt linh lực triều cường đại xa xa kéo tới, khiến cho hồn lực bổn nguyên của hắn cũng hầu như bị hao tổn. May mà phía sau hai cái đuôi hồ ly kia vừa vặn đem thiên địa chi linh ở gần đó điều hòa, hồi phục bình ổn. Lúc này phía xa hướng tây nhìn lại, chỉ thấy phương hướng đó mơ hồ có hỏa quang xông lên trời. Ở trong lúc rạng sáng tối đen này có vẻ cực kỳ chói mắt, tình hình này chẳng lẽ là có thiên vị võ tông ở bên kia xuất thủ? Hơn nữa là hơn hai vị, thiên vị đỉnh phong. Suy nghĩ điểm này, tông thủ vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Phỏng chừng cự ly vừa văng là ngoài 600 dặm, vừa đúng là ở chỗ Lạc Vân Bộc kia. Lẽ nào Lôi Động muốn cho Doãn Dương dẫn hắn rời khỏi, bất quá trong lòng lại không có vẻ lo lắng gì. Lôi Động rõ ràng đã đến thiên vị đỉnh phong chi cảnh, ở trong linh địa mà ngay cả những linh vũ tôn cũng đều phải lẫn trốn này, một vị thiên vị võ tông đủ có thể hoành hành không cố kỵ, trừ phi là gặp phải vài vị võ tu đồng giai phục sát, hoặc giả là võ tôn cường giả, bằng không hầu như không có gì nguy hiểm trí mạng. Mặc dù đánh không lại, chung quy cũng có thể chạy trốn thoát, cũng không biết là vị thiên vị cường nhân nào. Đao ý của Lôi Động đã đạt tiểu thành, còn cách võ tôn chi cảnh, chỉ kém nửa bước mà thôi. Người này có thể cùng hắn ác chiến, lại nhấc lên động tĩnh như vậy cũng không phải là hạng người vô danh, chuyện không liên quan đến mình, tông thủ lắc đầu, không thèm để ý tới. Ngược lại phía trước Vân Thánh Thành đã xa xa ở trong tầm mắt rồi, Đông Lâm Vân Giới có tổng cộng 50 châu tỉnh, 900 đại thành. Bất quá lại phân thành mảnh nhỏ, thường thường một thành đã có thể xem như một quốc gia. Phân nữa là vì võ giả hầu hết tính tình kiệt ngạo, hơi có chút vũ lực, sẽ không nguyện ý chịu quản thúc, phân nữa lại là do rất nhiều đại tông ẩn thế kia, cố ý thao túng ước thúc. Một quốc gia lớn nhất cũng bất quá chỉ có 3 châu tỉnh, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn khống chế, mà Vân Thánh Thành ở phía đông đại lục này, coi như là rất có thế lực. Tuy là lưng tựa Tô Điện Sơn Mạch, bản thân lại tọa lạc ở trên một mảnh bình thương hơn vạn mẫu lương điền. Lại tới gần Đông Phương Vân Hai, ít nhiều có chút lợi nhuận mậu dịch, khi phiên Vân Sa đi đến cửa thành, trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cửa thành cũng chưa có mở ra. Bất quá cũng đã có hơn 10 cỗ mã xa đứng ở lộ khẩu. Doãn Dương đành phải dừng xe lại, đứng ở một bên đại đạo, sau đó chờ chỉ chốc lát chợt nghe được một trận thanh âm như sấm đánh vang lên. Một đám kỵ sĩ hướng bên này bay nhanh mà đến. Đều là từng người cưỡi một con đạp vân câu, phong trần mệt mỏi, mang đao dắt thương, thần tình lạnh lùng, tông thủ vốn không thèm để ý, bất quá khi đám kỵ sĩ kia tới gần, mới phát giác người dẫn đầu, không ngờ chính là gặp qua Tông Linh và Phùng Hiểu. Chỉ là không biết vì sao, trên mặt hai người này lại che một tầng khăn lụa mỏng, khiến kẻ khác nhìn không rõ diện mục lắm, sau hai người trông thấy hắn, thần tình cũng là ngẩn ra. Tông Linh trực tiếp dục ngựa đi tới phụ cận cửa sổ xe, mắt hàm ẩn châm biếm nhìn tiến đến, thật đúng là vừa khéo, không ngờ hai ta từ sau khi từ biệt ở Đan Linh, thời gian mới gần một tháng đã lại gặp được thủ đệ. Tông Linh lần này là vì đến bên này chọn mua một ít vân kình cốt trở lại chế tên. Không biết đường đệ lại là vì sao đi đến Vân Thánh Thành, lẽ nào thật đúng là dự định ra biển, trong lòng tông thủ thực sự bất đắc dĩ, thực sự lười trả lời đường huynh này của mình. Biết được đặc sản Vân Kình Cốt trong Đông Phương Vân Hải, chất lượng cực nhẹ, chính là tài liệu tốt nhất để chế tên. Còn có ngư dao cũng có thể chế cung. Các thế lực lớn trong Đông Lâm Vân Giới, hàng năm đều sẽ phái người ở bên này mua sắm một ít. Tông Linh này mượn cớ, xác thực tìm được không tệ, bất quá hai lần gặp mặt, ý tứ trong lời nói đều hầu như là cùng một kiểu, cũng có chút không thú vị. Nhìn nét mặt người này dưới khăn lụa, tông thủ bỗng nhiên trong lòng khẽ động, cười nói. Đường huynh làm lại đem mặt che lại, lẽ nào không muốn người nhận ra? Hoặc giả là trên mặt thụ thương. Ta đoán không sai là do người của Lăng Vân Tông gây nên có đúng không? Ánh mắt của Tông Linh bỗng dưng giận dữ mở to. Một tháng trước bị đệ tử Lăng Vân Tông tát một cái, vốn nói là qua vài ngày sẽ tốt, lại không biết người nọ rốt cuộc sử dụng loại thủ đoạn ác độc nào, dấu vết cái tát trên mặt, thẳng qua một tháng, vẫn như cũ chưa từng mờ nhạt đi, ngược lại càng trở nên rõ ràng. Một tháng qua đi, hắn đã mời vài vị linh sư xem qua, cũng không biết nguyên nhân do đâu. Lại đưa tới mấy vị tiên thiên võ sư, cũng là đồng dạng không có cách nào. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn lụa che mặt lại, lời nói này của tông thủ chính là bắn trúng chỗ đau của hắn. Những ngày qua, cũng vẫn luôn suy đoán, ở dưới chân Đan Linh Sơn tao ngộ, nhất định cùng với tông thủ có liên quan, nói không chừng chính là hắn cố ý khiến cho Lăng Vân Chu lệnh, mời Lăng Vân Tông xuất thủ, khiến cho hắn chịu nhục nhã, nhãn thần càng lúc càng là âm hàn, những kỵ sĩ kia cũng đều súng lại đi tới. Bầu không khí xung quanh cũng là chợt phát âm lãnh, tông thủ hơi híp một con mắt lại, mơ hồ cảm giác được trong đoàn người này, không ngờ lại ẩn giấu hai luồng khí tức đã gần đạt tới tiên thiên. Bên kia Phùng Hiểu ít nhiều có chút lo lắng, cũng đồng dạng đi tới, lặng yên giật nhẹ tay áo của Tông Linh, lấy ánh mắt ra dấu, lộ ra vài phần ý cảnh cáo. Giữa lúc Tông Linh kia có chút do dự bất định, Doãn Dương ở phía trước mã xa bỗng dưng hừ lạnh một tiếng. Mang theo một cổ uy thế không hiểu, trong vòng trăm trượng toàn bộ ngựa đều là kinh hãi hí dài một tiếng, vội vàng thối lui, sắc mặt Phùng Hiểu và Tông Linh cũng lần thứ hai biến đổi. Liếc nhau một cái, đều tự lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thầm nghĩ ngày trước tiên thiên cường giả sát kỳ khiếu nguyên lai đúng là người này, Tông Linh suy tư chỉ chốc lát, bỗng nhiên vẻ mặt lại giãn ra nói, đường đệ ngươi cũng chỉ quản so miệng lưỡi lợi hại là được. Thúc phụ đã là một tháng không có tin tức, chưa có từ trong Trầm Luân Vân Hải đi ra. Chỉ hy vọng qua mấy ngày nữa, thủ đệ ngươi còn có thể cười được, nhưng biết được lúc này phụ cận nơi đây, rốt cục có bao nhiêu người, muốn mạng ngươi không? Tông thủ âm thầm lắc đầu, không cần người nhắc nhở, hắn cũng có thể cảm giác được xung quanh, những ánh mắt mang theo sát ý kia. Nét mặt lại mỉm cười, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn giết ta, thủ đệ không biết. Bất quá lại biết ta nếu chết ở trước mặt Tông Linh huynh trưởng, Đường huynh ngày sau chỉ sợ là không thoát khỏi liên hệ, chương 70, phong hành linh cốt. Tông Linh vốn muốn dục ngựa rời đi, nghe được lời ấy, thần tình lại lần nữa cương cứng, hung hăng trừng mắt nhìn qua đây. Vừa vặn vào thời gian này, cửa thành Vân Thánh Thành kia bỗng nhiên mở rộng ra. Cũng là một đám kỵ sĩ chạy ra khỏi cửa thành, lại là tiên y nộ mã, khí thế càng lộ vẻ hùng tráng. Sáu người đi trước, không ngờ đều là thuần một đám tiên thiên võ sư, toàn thân trọng giáp, khí tức mạnh mẽ kia cũng không chút nào che lấp. Một đường chạy nhanh đến trước mặt cổ phiên vân xa của tông thủ, đối phương mới dừng lại. Dẫn đầu một vị trung niên giáp sĩ ra khỏi hàng, cũng xuống ngựa sau đó thần tình cung kính hướng phía cửa sổ xe thi lễ, bên trong xe có phải là Càn Thiên Sơn Thế Tử Tông Thủ Đại Nhân? Tông Thủ cũng không cần suy nghĩ tỉ mỉ ra sao, đã biết chuyện này tất là do huynh đệ kết nghĩa lôi động kia của mình sắp xếp. Lập tức không chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt gật đầu, nói một tiếng, đúng, trung niên giáp sĩ nghe vậy vui vẻ nói, thành chủ mấy ngày trước đã có phân phó, nói là Thế Tử ngày hôm nay sẽ đi qua đây. Vân Thánh Thành ta nhất định phải tận lực khoản đãi, giống như thành chủ đại nhân. Thỉnh Thế Tử trước đi theo chúng ta vào thành, đang nói chợt dừng lại, ánh mắt người này lạnh lẽo nhìn quét xung quanh một cái, đặc biệt khi nhìn về phía Tông Linh kia lại ẩn hàm sát khí, cẩn cáo chư vị, Kiền Thiên Sơn Thế Tử chính là quý khách của Vân Thánh Thành ta. Ai nếu dám có lòng bất trắc, chính là cùng với Vân Thánh Thành ta đối địch. Thành chủ có lời, giết không tha, đám kỵ sĩ, cũng không cần phân phó, đều đã dục ngựa tản ra hai bên. Che chở phiên vân xa ở giữa, hướng chỗ cửa thành kia bước đi. Sau đó vẻ mặt Tông Linh và Phùng Hiểu cũng lại một lần nữa ngơ ngác nhìn nhau, trong thần tình đều là âm tình bất định, chỉ cảm thấy tông thủ này là càng lúc càng nhìn không thấu, thế nào đang yên lành, lại cùng với Vân Thánh Thành có quan hệ. Sau một khắc, rồi lại thấy tông thủ ló đầu ra, cùng với trung niên giáp sĩ nói vài câu. Người sau lập tức lạnh lùng nhìn lại, ngươi chính là Tông Linh. Vân Thánh Thành không chào đón các ngươi, cũng không làm sinh ý với các ngươi, đều cút cho ta. Khuôn mặt Tông Linh ẩn đằng sau tấm khăn che mặt, lập tức một mảnh xanh đen. Thẳng đến khi vào trong thành, tông thủ mới biết Vân Thánh Thành thành chủ, lúc này cũng không ở trong thành. Bên trong thành người chủ sự lại là một người khác, bất quá những võ sư hộ vệ này lại vẫn như cũ là cực kỳ cung kính cẩn thận. Ngay cả mấy tiên thiên võ sư cũng không dám kiêu căng. Trực tiếp đem ba người an bài ở lại một chỗ gần cạnh phủ thành chủ. Phụ cận thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí còn có hai vị tiên thiên võ sư đóng ở nơi đây, hiển nhiên cũng là biết được tình cảnh hôm nay của tông thủ, như thế chính hợp ý hắn, vừa vặn miễn đi bái kiến xã giao. Sau đó liên tục vài ngày đều trốn ở bên trong phòng của mình. Thỉnh thoảng có chuyện gì, cũng là dặn dò Doãn Dương và Sơ Tuyết đi làm, chính mình thì hoàn toàn không ra khỏi cửa. Đầu tiên là vẽ một ít tập tranh ảnh tư liệu, để Doãn Dương tìm được trong thành này, duy nhất trú đóng có 8 vị cao giai linh đoán sư binh giáp vô, lần thứ 2 định chế 50 thanh phù đao, cùng với một ít linh kiện quái dị và đan lô dược thảo, lần này hắn muốn phù đao, đều có thể thuộc vào hàng thượng đẳng phù khí. Mặc dù tài liệu đầy đủ hết, có 8 vị cao giai linh đoán sư liên thủ, muốn rèn hoàn thành số lượng hàng này, chí ít cũng cần thời gian nửa tháng. Bất quá người sau lại chỉ cần thời gian mấy ngày đã có thể hoàn thành, lại liệt kê danh sách, mua một ít đan dược, một ít kim chúc và xương cốt tinh thú, dùng để cho tiểu kim ăn. Ngoại trừ cái đó ra, còn có hơn 10 bản sách cổ tạp ký khiến kẻ khác dò tìm được ý nghĩa, sau đó dùng cả ngày tập luyện đại viết minh liệt quyền, không có đan dược phụ trợ. Tông thủ đã mua mấy bình vân kình tinh du bôi ở trên thân thể của mình. Vân kình mặc dù tên là kình, lại có thể bay lượn trên không trung, có thể tự do tự tại, ở bên trong Đông Phương Vân Hải ngao du, hai cánh ngắn nhỏ, tốc độ bay lượn xa xa không bằng phi điểu. Thân hình lại cực kỳ khổng lồ, ở trong Vân Hải, ngoại trừ kình thuyền của nhân tộc ra hầu như không có bất cứ loại thiên địch nào, xương cốt của nó cực nhẹ, lại hết lần này tới lần khác vừa cứng tựa như bách luyện tinh cương. Kiên cố không gì sánh được. Mà vân kình tinh du này chính là lấy chất dịch trong cốt tủy của nó thêm vào một ít linh thảo rang khô mà thành, đồng dạng là tối thượng đẳng bí dược đoán cốt. Dược hiệu sẽ không khiến người cảm thấy có tác dụng rất nhanh, lại hơn ở chỗ không có bất cứ tai họa ngầm gì lưu lại. Mỗi lần đem dầu bôi khắp toàn thân, tông thủ đều cảm nhận được toàn thân nóng bức giống như lửa đốt. Nhưng mà mỗi khi hắn thừa cơ đánh ra một bộ đại viết minh liệt quyền, lại chỉ cảm thấy thân thể sảng khoái, vui vẻ khó có thể diễn tả bằng lời. Bất quá hiệu quả đoán cốt lại không rõ rệt cho lắm. Võ tu nội luyện, luyện thai tức, luyện cốt tủy, luyện khí huyết, luyện ngũ tạng, luyện lục phủ, luyện da thịt. Duy chỉ luyện cốt và luyện da hai thứ này là gian nan nhất. Da mỏng khó có thể chịu lực, vì vậy rất khó rèn đúc, chỉ có thể mượn đan dược trợ giúp, hoặc giả lấy hết công phu, khiến cho màng da có thể cứng cỏi. Mà luyện cốt này, cốt chất cứng rắn tinh mịn, mặc dù là dược vật chi lực, cũng khó xâm nhập. Linh dược tầm thường cơ bản không thể, khổ luyện 3 ngày đều là tiến triển rất ít. Tông thủ mặc dù không nản lòng, nhưng cũng lại tiến thêm một bước tâm tư. Thật ra là hồn lực vẫn như cũ ngày ngày tăng trưởng, có thôn thiên nguyên hóa đại pháp và thiên kính chiếu hồn thuật, hồn lực của hắn tăng trưởng cực nhanh, bất quá tông thủ lại vẫn không cảm thấy thỏa mãn. 15 ngày sau, ta hẳn là có thể tấn cấp cảnh giới định hồn. Mà luyện cốt này thì chí ít muốn công sức 2 tháng, lại vẫn là quá chậm. Nếu muốn có năng lực tự bảo vệ mình, xem ra vẫn là phải dựa vào kiện đồ vật kia. Cốc thành mặc dù là có chút không thích hợp, lúc này cũng đã không quản được nhiều như vậy. Vân Thánh thành này cách địa phương kia đã gần trong gang tấc. Trong lòng tông thủ cũng là khát vọng không gì sánh được. Lại vẫn có thể trầm tĩnh tâm tư, vững chắc tiếp tục tập luyện quyền pháp, minh tưởng đoán hồn, lại cố ý từ trong trí nhớ lật ra một môn liễm tức thuật, phối hợp với đạo dẫn thuật và đại viết minh liệt quyền tu hành. Môn công pháp này cũng là người hậu thế sáng chế. Bình thường có thể đem khí tức toàn thân đều phong tỏa ở trong cơ thể, không đến mức không công lãng phí, lấy nội hô hấp dẫn đường, thôi động khí huyết, thối đoán cốt cách, xác thực có chút hiệu quả. Bất quá tông thủ sở dĩ tu tập liễm tức thuật này lại càng nhiều là vì mấy ngày sau, đến lấy kiện đồ vật kia mà chuẩn bị, là một bước cực kỳ quan trọng. Công pháp không khó, kiếp trước lại có kinh nghiệm. Tông thủ bất quá mấy ngày đã luyện được không tệ. Chỉ cần một ý niệm, một thân khí cơ đã có thể toàn bộ kiềm chế. Mà ngay cả Sơ Tuyết cùng nhau theo học cũng có thể miễn cưỡng làm được một bước này. Cũng vào lúc liễm tức thuật này đạt được tiểu thành, hắn định chế những linh kiện cổ quái lúc trước, cuối cùng cũng bị Doãn Dương thu hồi. Tất cả đều là do vân kình chi cốt, luyện chế mà thành, vì vậy mà chúng đều là những vật thể màu trắng. Mỗi một kiện đều là hình dạng quái dị không gì sánh được. Khắc 6 ký hiệu cũng cực kỳ đặc dị, Doãn Dương Sơ Tuyết, nhìn thấy đều là những món đồ kỳ dị không gì sánh được, cố nén mới không có hỏi ra. Tông thủ lại vẻ mặt ẩn chứa vui mừng, không coi ai ra gì đem những linh kiện này, nhất nhất sâu chuỗi lại, chỉ một lúc sau, những linh kiện này liền đều bị đem kết hợp một thể. Càng phản phất như dáng dấp xương cốt của nhân loại, chỉ là khung xương muốn rộng lớn hơn chút, cũng chỉ có chân và phần eo phân rõ. Ngoài ra chỗ phần eo kia còn thiết lập một rãnh sâu, mà Doãn Dương ở bên cạnh yên lặng quan sát, sắc mặt cuối cùng cũng biến đổi. Đây là cơ quan thuật, bộ xương cốt trong tay tông thủ này, mặc dù xa xa không bằng kiếm khôi lỗi của Lăng Vân Tông, rõ ràng lại cũng thuộc về phạm trù cơ quan thuật.